bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 50, chuẩn bị tấn thăng. Tại hơn 200 năm trước, Hắc Sơn tu thành nửa bước nguyên đan chi cảnh. Vì ngưng tụ nguyên đan, hắn lặng lẽ rời đi phương Bắc Ma Môn, ẩn tàng tung tích, cơ hồ đi khắp thiên hạ, tại Đại Càn các nơi tìm kiếm kết đan cần vật liệu. Bất chi bất giác liền đi tới Nam Ly Châu. Năm đó Thiên Hỏa Tông còn rất cường thịnh, thế lực trải rộng toàn bộ Nam Ly Châu. Một mực đêm này Châu nắm giữ trong lòng bàn tay. Hắc Sơn lão tổ vừa tiến vào đến Nam Ly Châu, không biết sao đúng là tiết lộ hành tung, bị Thiên Hỏa Tông điều tra. Thiên Hỏa Tông đời trước Thái Thượng trưởng lão lúc này liền rời núi, cuối cùng đem người này cầm nã, giam giữ tiến vào trấn ma ngục bên trong. Mãi cho đến hôm nay, hồi lão tổ lời nói, đồ tôn là Nam Cung trưởng lão đệ tử, dâng Nam Cung trưởng lão mệnh lệnh, tới đây giải cứu lão tổ. Người áo đen rất cung kính hồi bẩm, Nam Cung Lạc, ngươi là đệ tử của hắn. Áo đen lão tổ trong ánh mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác ác độc. Sau đó ngữ khí thời gian dần trôi qua lạnh như băng xuống tới. Nam tử áo đen nói, chính là Nam Cung trưởng lão. Hắc hắc, nghĩ không ra Nam Cung Lạc vậy mà cũng thành trưởng lão. Quả nhiên không hổ là lão tổ ta coi trọng nhất đệ tử. Áo đen lão tổ hắc hắc cười lạnh, ngôn ngữ ở trong tràn đầy ý trào phúng. Nam tử áo đen mặc dù nghe được áo đen lão tổ tại châm chọc sư phụ của hắn, nhưng hắn căn bản cũng không dám nói tiếp, cúi đầu xuống thậm chí cũng không dám đi xem áo đen lão tổ, chỉ coi làm căn bản cũng không có nghe thấy. Người trong ma đạo, bớt giận ngũ thường, nhiều khi cũng là bởi vì một câu, một ánh mắt, liền có thể đắc tội người, mà như đưa tới họa sát thân. Huống chi, người trước mắt chính là Hắc Sơn lão tổ, sư phụ hắn sư phụ. 200 năm trước chính là nhân vật hung ác, kia nghịch đồ gọi ngươi tới cứu ta ra ngoài. Một mình ngươi làm sao có thể đem ta cứu ra ngoài? Hắc Sơn lão tổ thanh âm sâu kín truyền đến, phảng phất cửu u hàn phong đồng dạng, dù cho chung quanh nhiệt độ cao đã khó mà nhẫn nại, nhưng đệ tử áo đen vẫn là không nhịn được liền dùng mình một cái. Hồi lão tổ lời nói, sư phụ cái này mấy chục năm ở giữa, đã phái mấy đợt đệ tử đến đây nghĩ cách cứu viện sư tổ. Đệ tử áo đen nói, Nam Cung là cái này mấy chục năm ở giữa, cách mỗi 10 năm liền sẽ điều động một đợt đệ tử đến đây nơi đây nếm thử nghĩ cách cứu viện áo đen lão tổ, nhưng là hiển nhiên, những người kia toàn bộ đều thất bại. Đương nhiên, tên này áo đen tử đệ, khẳng định nghĩ không ra, vẫn là có mấy người còn sống gặp được Hắc Sơn lão tổ. Bất quá những người kia lúc này đã biến thành Hắc Sơn lão tổ bên người một chỗ bạch cốt. Hắc hắc, áo đen lão tổ cười lạnh một tiếng, âm thanh lớn chấn động đến chung quanh mấy ngàn trượng bên trong hỏa diễm vỡ vụn, mấy tức bên trong đều không tiếp tục bốc cháy lên. Năm đó Hắc Sơn lão tổ hết thảy thu 7 cái đồ đệ, Nam Cung Lạc là nhỏ nhất, cũng là Hắc Sơn lão tổ đắc ý nhất đồ đệ, tuổi còn trẻ liền đã lực áp Hắc Sơn lão tổ đại đồ đệ, trở thành phương Bắc Ma Môn ở trong trẻ tuổi nhất kim kiều cảnh tu sĩ. Nhưng là năm đó hành tung của hắn sở dĩ tiết lộ ra ngoài, cũng là bởi vì hắn cái này một vị hảo đồ đệ, Nam Cung Lạc đem hắn bán. Nếu không Thiên Hỏa Tông tuy mạnh, nhưng cũng tuyệt không thể phát hiện hành tung của hắn. Kết quả này, cũng là hắn bị giam giữ ở chỗ này về sau mới nghĩ thông suốt. Bởi vì toàn bộ phương Bắc Ma Môn bên trong, chỉ có Nam Cung Lạc biết hành tung của hắn. Bởi vậy, áo đen lão tổ, đối với cái này hắn đã từng đắc ý nhất đồ đệ, tràn đầy cừu hận, cũng chính là cái này một cỗ cừu hận chống đỡ lấy hắn. Bằng không hắn cũng sớm đã chết đi. Nam Cung Lạc để ngươi mang đồ vật đâu? Còn không tranh thủ thời gian lấy ra. Hắc Sơn lão tổ, để đệ tử áo đen không nhịn được sững sờ. Nhưng là thực chất bên trong đối với thượng vị giả e ngại, vẫn là để hắn theo bản năng liền đem một khối màu đen miếng sắt giao cho Hắc Sơn lão tổ. Vật này chính là Bắc Cực Huyền Băng Thiết. dùng để cắt chém trên người hắn xiềng xích, là không thể tốt hơn công cụ. Đã đồ vật đưa đến, Đồ Tôn thực lực thấp, lưu tại nơi này cũng giúp không được gấp cái gì. Trước hết ra ngoài, trợ giúp lão tổ tìm kiếm đường. Đệ tử áo đen nói, đi, ai nói ngươi không giúp được gì. Lão tổ ta chỗ này vừa lúc còn có một chuyện, cần ngươi hỗ trợ. Lập tức còn không đợi tên này đệ tử áo đen kịp phản ứng, cũng cảm giác được phía trước truyền đến một trận cường tiệt lực hấp dẫn. Lập tức, hắn căn bản cũng không có chút nào năng lực chống cự. Lập tức liền bị hút tới. Sau đó chỉ cảm thấy một trận kịch liệt đau đớn, liền triệt để đã mất đi ý thức. Huyết nhục thật sự là ngon a. Thật lâu, tại một trận răng ma sát thanh âm bên trong, Hắc Sơn lão tổ phát ra thỏa mãn thanh âm. Sau đó, mấy cây xương cốt liền bị hắn tùy ý ném tới một liền. Nguyên lai Hắc Sơn lão tổ đúng là đem vừa rồi tên kia áo đen địa thứ cho nuốt sống. Ma đạo người tu hành, nhất là phương Bắc ma môn môn hạ đệ tử, phần lớn thích thôn phệ người khác tinh huyết sinh cơ, dùng để đền bù tự thân. Hắc Sơn lão tổ càng là trong cái này nhân tài kiệt xuất. Hắc Sơn lão tổ công pháp tu luyện, chẳng những có thể thôn phệ người khác tinh huyết nhanh chóng tăng cao tu vi, hơn nữa còn có thể dùng để chữa thương. Thôn phệ đối tượng thực lực càng mạnh, Hắc Sơn lão tổ lấy được chỗ tốt thì càng nhiều. Lúc này theo vừa mới thôn phệ tên này thần hải cảnh đệ tử, hắn thân thể khẳng kheo tựa như xung khí đồng dạng phồng lớn lên một vòng. Nhìn đã không có trước đó như vậy không phải người. Ha ha, Nam Cung Lạc a Nam Cung Lạc, 50 năm trước ngươi muốn cứu ta ra ngoài. Khi đó, ta biết một khi ra ngoài, chỉ sợ liền muốn biến thành máu của ngươi ăn. Ta lại không bằng ngươi ý, lệch không đi ra. Đợi đến lão tổ ta ma công đại thành, khôi phục thực lực, đến lúc đó lại đi ra. Nhất định phải đưa ngươi nhiệt đồ này rút xương nhổ gân, mới có thể tiêu mất mối hận trong lòng. Hắc Sơn lão tổ ánh mắt tựa hồ xuyên thấu trấn ma ngục, trùng điệp cách trở, thấy được lúc này trấn ma ngục ở trong mỗi một cái bị giam giữ ma đầu. Trên mặt hắn tràn ngập hưng phấn cùng tham lam biểu lộ. Ánh mắt của hắn càng là xuyên qua vô tận không gian. Tựa hồ đã thấy hắn đem Nam Cung Lạc ngược sát tràng cảnh. Mênh mông 10 vạn dặm hỏa diệm sơn, một mảnh không có dấu người hiểm ác giữa núi non. Này ra ác lửa tứ ngược, hỏa độc tản mạn khắp nơi, cuồn cuộn khói đen xông thẳng tới chân trời. Xích kim sắc hỏa diễm trường hồng xẹt qua chân trời, đáp xuống trong núi. Nơi này không tệ, hỏa độc chi lực tứ ngược, linh lực hỗn loạn không chịu nổi, có thể hữu hiệu cách trở thần niệm dò xét, hẳn là sẽ không bị người phát hiện. Một người mặc màu xám hỏa công tạp dịch bào phục, khuôn mặt tấn mỹ thanh niên nam tử đứng ở một tảng đá lớn phía trên, quan sát dưới chân một tòa cự đại dãy núi. Người thanh niên này không phải người khác, chính là từ Thiên Hỏa Tông ra chuẩn bị tấn thăng kim kiều cảnh Khương Thần. Rất nhanh, Khương Thần đã tìm được nơi này linh lực nồng nặc nhất địa phương. Một tòa bị ngọn lửa bao trùm sơn động. Giống, hắn mới vừa tới đến sơn động bên cạnh, bên tai liền vang lên một trận to lớn tiếng gầm gừ. Lập tức một trận đung đưa kịch liệt bên trong, một đầu hỏa diễm bạo hùng từ sơn động ở trong vọt ra. Cái này một đầu hỏa diễm bạo hùng không sai biệt lắm có tương đương với thần hải cảnh thực lực. Nếu là bình thường yêu thú, chỉ sợ lúc này nhìn thấy Khương Thần đã sớm muốn dọa đến chạy trốn. Nhưng là hỏa diễm sơn ở trong yêu thú khác biệt, bởi vì lâu dài sinh hoạt tại tràn ngập hỏa độc dãy núi bên trong, sớm đã bị hỏa độc ăn mòn, tràn đầy bạo ngược. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.